Chương 1104, giác tỉnh trạng thái chân. Giờ UFF là cực kỳ sinh khí, dị phùn thì là như trước mang theo nhợt nhạt mỉm cười, cũng nói, ta nói giờ UFF à, đơn độc dựa vào một loại công kích là không có khả năng đánh bại, hoặc là đưa nàng đuổi ra ngoài. Bất quá ta đoán nàng không có khả năng ly khai cái huyệt động này, bởi vì đâu, một ngày nàng ly khai, ngươi sẽ đi hầu hạ dưới lầu cái kia giác tỉnh giả. Ở thực lực phương DN, cái kia giác tỉnh giả đúng là ngươi bên trên, nhưng nếu là ta ở một bên thật tốt điều giáo ngươi, tình thế khả năng sẽ nghịch chuyển. Nghe nói như thế, đã tiếp cánh tay giờ UFF liền nhằm phía tờ rẹ xạ. Tờ rẹ xạ không sợ nam tính giác tỉnh giả, nàng ngược lại là có chút sợ dị phủn, tràn đầy tự tin dị phủn thật sự là thật là đáng sợ. Không hổ là Tây Chi Thâm Nguyên giả nhìn chạy như điên tới giờ UFF, tờ rẹ xạ liền cầm kiếm nên đón. Đang ở tờ rẹ xạ chuẩn bị công kích giờ UFF chi tế, giờ UFF không chỉ có hơi ra nắm tay, càng là hé miệng hộp phi thường nhỏ thạch trụ. Nói là thạch trụ, còn không bằng nói là thạch châm công kích biến đến vô cùng dày đặc, tờ rẹ xạ cũng không có biện pháp công kích, thậm chí cũng rất khó tách ra, cho nên nhanh chóng lui về phía sau nàng liền quơ cự kiếm. Kèm theo đương đương đương âm thanh, bị bắn ra thạch châm liền phi đến khắp nơi đều là. Cực kỳ hiển nhiên, muốn đánh bại giờ UFF, không giải phóng yêu lực là không được. Đương nhiên, nếu là ở chống trải địa phương chiến đấu, tờ rẹ xạ coi như không giải phóng yêu lực cũng đủ để ứng phó giờ UFF. Trong huyệt động, tờ rẹ xạ không thể nhảy rất cao, lại không có biện pháp vòng qua hầu như lấp kín hang động giờ UFF, cho nên chỉ cần từ tấn công ngay mặt lời nói, địa lợi điều kiện này liền hoàn toàn đánh mất. Nhíu chân mày lại, Di Phu nói, tờ rẹ xạ, ta biết ngươi đã từng lấy kim nhãn cha nở dê tha y giết trong nháy mắt rột xệ à gì, ta cũng biết nếu như ngươi đồng tử biến sắc, muốn giết chết giờ UFF là chuyện dễ dàng. Nhưng ta có thể giống như ngươi cam đoan, nếu như ngươi cải biến màu mắt, ta sẽ lập tức xuất thủ. Đây là một hồi rất thú vị trò chơi, ngàn vạn lần không nên khiến nó biến vị. Dị phùn rõ ràng cho thấy đang uy hiếp tờ rẻ xạ, nhưng so với lấy kim nhãn cha nở dê tha y cùng giờ UFF còn có dị phùn chiến đấu. Tờ rẻ xạ tình nguyện tuyển trạch ở không giải phóng yêu lực điều kiện tiên quyết cùng giờ UFF chiến đấu giờ này khắc này, tờ rẻ xạ chỉ có thể hy vọng Lưu Húc sớm một chút đem cái kia đã sắp hoàn toàn thức tỉnh chiến sĩ cứu trở về tờ rẻ xạ tiếp tục cùng giờ UFF chiến đấu chi tế. Lưu Húc đã đứng ở bị một tầng bạch quang che lấp huyệt động trước, hắn càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia hầu như hoàn toàn thức tỉnh chân. Nếu như dứt bỏ giác tỉnh giả cái khái niệm này, Lưu Húc cảm thấy lúc này chân phi thường thánh khiết cùng xinh đẹp. Hoặc giả nói là giác tỉnh tư thế lúc chân. Lúc này chân tựa như một con hoàn toàn mở ra cánh lục sắc hồ điệp, to lớn kia hồ điệp cánh đang tản ra nhu hòa bạch quang. Thân thể của hắn quang, lúc này chân chính là một cái dài hồ điệp cánh nữ nhân xinh đẹp. Nếu như đem hồ điệp cánh đổi thành thiên sứ chi dực, cái kia chân liền cùng thiên sứ không sai biệt lắm. Thấy chân toàn thân đều đang phát run, cả khuôn mặt bên trên đều là nước mắt thủy, Lưu Húc liền vội vàng đi tới. Bởi vì giác tỉnh, phía trước cắm ở chân trên người thạch trụ đều bị mạnh mẽ đẩy ra ngoài, cho nên này thời chân trên người một điểm vết thương cũng không có. Thế nhưng, chân hiện tại đã sắp giác tỉnh hoàn thành, đây là nàng không thể ngăn cản, nàng thậm chí không có biện pháp áp chế trong cơ thể cái kia tán loạn yêu lực. Nhìn Lưu Húc, thấy Lưu Húc cầm trong tay cự kiếm, chân liền rất muốn từ khắc bên trên nhận ra cái kia là ai kiếm, có thể thời khắc đó ấn nàng chưa từng có xem qua. Thanh kiếm này chủ nhân là gì xì lạ, phía sau mịch có tốt nghiệp chân tự nhiên là không biết. Bởi vì Lưu Húc cầm chiến sĩ kiếm, lại xuất hiện tại giác tỉnh giả trong lãnh địa, chân liền bản năng cho rằng Lưu Húc cũng là cô gái kia đồng bạn, cho nên vẫn còn ở rơi lệ nàng lên đường. Ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ta hoàn toàn thức tỉnh rồi, ta muốn người thứ nhất giết chính là ngươi, ta là đồng bạn của ngươi. Ta không muốn làm đồng bạn của ngươi biết chân hiểu lầm, Lưu Húc lên đường, ta không phải gì phùn bên kia, ta theo một cái khác chiến sĩ tới cứu ngươi cùng thấy trên mặt đất có hai cỗ chiến sĩ thi thể. Lưu Húc liền nhíu chân mày lại, cũng nói, chúng ta cảm giác được phụ cận đây có chiến sĩ, cho nên lại tới. Hiện tại ta liền cứu ngươi. Ngươi cứu không được ta cắn chặt răng chân quát, ta đã giải phóng hết thể yêu lực hiện tại đã biến không trở về ngươi hiện tại lập tức giết chết ta. Ta không muốn làm quái vật vì sao giác tỉnh giả là quái vật nghe nói như thế. Chân liền lập tức nói, giác tỉnh giả ăn thịt nhân loại nội tạng, cái này lẽ nào không phải quái vật sao nếu có chút giác tỉnh giả không ăn thịt nhân loại nội tạng, thực đơn liền cùng chiến sĩ bình thường giống nhau, ngươi còn sẽ cảm thấy giác tỉnh giả là quái vật ở chân. Trong ấn tượng, phàm là giác tỉnh giả liền tuyệt đối phải lấy loài người nội tạng làm thức ăn, cho nên nghe được Lưu Húc lời này, nàng liền sửng sốt một chút, lập tức lên đường, nếu như không cần ăn, cái kia không coi là quái vật, có thể xưng là sở hữu đặc thù hình thái chiến sĩ, nhưng cái này là không có khả năng xuất hiện ở Lưu Húc trong ấn tượng, hầu như biến thành giác tỉnh giả chân sở dĩ sẽ thành lượt chiến đấu sĩ, là bởi vì cờ lạ giờ lợi dụng yêu lực đồng điệu dám áp chế chân. trong cơ thể yêu lực. Có thể Lưu Húc sẽ không yêu lực đồng điệu, hắn chỉ có thể cảm giác chân trong cơ thể cái kia dường như hỏa sơn bạo phát vậy không ngừng xông ra yêu lực, cho nên phải để chân biến trở về chiến sĩ cái này là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là cải biến chân thực đơn, để cho nàng nguyện ý làm cái giác tỉnh giả. Cũng chính là, giống như trước đây Lưu Húc đối với FGC lạ làm như vậy. Nhìn cả người đều run rẩy, nước mắt cũng không cầm được chân, Lưu Húc lên đường, nếu như ta có thể thay đổi ngươi thực đơn, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta làm một việc từ xưa đến nay giác tỉnh giả đều là ăn thịt nhân loại nội tạng không có khả năng bị thay đổi cảm giác được mình đã nhanh không khống chế được thân thể, chân liền kêu, giết chết ta ta không phải muốn trở thành quái vật ta sẽ đưa ngươi biến thành trong miệng ngươi cái kia, sở hữu đặc thù hình thái chiến sĩ, thì nhìn ngươi có chịu hay không phối hợp ta. Lưu Húc trầm giọng nói, Đ.S. đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.